bởi vì tiếng Trung mang theo nhiều ẩn dụ thâm thúy mới có thể khiến cô ngơ ngác suy đoán ý của đối phương. Anh nói đời này rất dài mà cũng rất ngắn, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Một người ưu tú như anh mà sẽ chịu đi với cô cả cuộc đời sao? Huống hồ không phải mọi người đều nói anh rất chung tình với người vợ trước ư? Sao anh có thể có ý tứ gì khác với cô được? Vân Hề ơi là Vân Hề, từ bao giờ mà mày lé hoa si như thế này? Bởi vì lời lẽ nửa thật nửa đùa của một người đàn ông mà cứ miên man mơ mộng. Hề Hề thở dài một tiếng, làm bộ không hiểu và nói: những lời này của Doãn chủ tịch thì tôi nghĩ không được bao nhiêu người phụ nữ có thể bình tĩnh khi nghe ngài nói. Doãn Tư Thần đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Hề Hề, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Những lời này cả đời tôi chỉ nói với một người duy nhất, người đó chính là em. Câu nói của Doãn Tư Thần đã khiến Hề Hề chấn động, đáy mắt cô tức thì run rẩy, sau đó kịp thời bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta nên đi nhanh lên. Hề Hề hoảng hốt rời tầm mắt của mình đi. Cô thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng bản thân mình sẽ trầm luân trong đôi mắt đó. Bởi vì đôi mắt đó đầy nhu tình và quá đỗi trịnh trọng, đến mức cô thật sự cho rằng anh đang nghiêm túc. Doãn Tư Thần biết mình không thể sốt ruột. Anh thấy cô lảng tránh nên cũng không nói gì khác. Xoay người tiếp tục tiến về phía trước, vẫn nhẹ nhàng dắt tay Hề Hề, bước đi chậm rãi. Nhìn ngoài mặt cả hai người rất điềm tĩnh, thực chất đã sóng to gió lớn gào thét trong lòng. Cả một quãng đường khá dài, cuối cùng đã kết thúc. Thời điểm hai người vừa bước chân vào hội trường thì tức khắc nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Hề Hề đương nhiên biết sự chào đón nồng nhiệt này là dành cho Doãn Tư Thần. Vì cô là bạn gái dự tiệc đêm nay của anh nên mới được hưởng thơm lây chút mà thôi. Doãn Tư Thần xưa nay không miễn cưỡng xã giao với bất kỳ ai. Nụ cười của anh luôn luôn chỉ dành cho một người. Và đêm nay vẫn là không ngoại lệ. Anh đơn thuần chỉ hướng về các vị quan khách khác mà gật gật đầu. Gương mặt tuyệt nhiên không có biểu cảm gì đặc biệt. Hiển nhiên, mặc kệ nét mặt không cảm xúc của anh thì tất cả vị khách của yến tiệc cũng đã đủ kích động đến phát cuồng rồi. Đối với họ mà nói, được tham dự chung một bữa tiệc với chủ tịch tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần là một vinh dự sâu sắc. Tất cả bọn họ đều nhao nhao giành lấy cơ hội thể hiện để có thể tiếp cận anh. Trong đám đông đang tưng bừng, hiển nhiên có khá nhiều ánh mắt hướng về Hề Hề. Một giọng nói khe khẽ vang lên. Người phụ nữ bên cạnh Doãn chủ tịch là vợ của anh ta sao? Đương nhiên không phải. Cô ấy là phiên dịch viên đi theo hỗ trợ Doãn chủ tịch thôi. Mà sao cô lại nghĩ như vậy? Một người khác lập tức phủ nhận câu nghi vấn trên. Đối phương nghi hoặc nói. Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Trước giờ tôi rất hâm mộ Doãn chủ tịch nên thường theo dõi trang Weibo của anh ta. Tuy hiện tại thì hình như anh ta đã xóa hết tất cả hình của người vợ trước, nhưng tôi chắc chắn mình không nhớ nhầm. Người vợ trước của anh ta và cô bạn gái dự tiệc hôm nay quả thật là giống nhau như đúc. Những người đứng gần đó nghe vậy cũng hóng chuyện, không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cố Hề Hề. Ngay sau đó một người hốt hoảng lên tiếng. Ôi, cô nói tôi mới nhận ra, đúng là cô ấy trông rất quen mắt nha, đặc biệt là trong bộ lễ phục đó. Hình như tôi đã thấy hình ảnh đó ở đâu rồi. Càng ngày, càng có nhiều người trong buổi yến tiệc cùng nhau nhìn Hề Hề và bị thu hút bởi cô. Dẫu sao cô chính là xuất thân từ Vân gia, một thân lễ nghi hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Từng cử chỉ đều đúng mực, tiến thoái ung dung trang nhã. Mặc cho Doãn Tư Thần khí chàng cường đại, thì ngược lại Hề Hề mang theo phong thái khoan thai thanh tao vẫn lôi cuốn mọi người. Lời qua tiếng lại xã giao, thái độ của Doãn Tư Thần nhàn nhạt hờ hững. Mọi lời khen của người khác lọt vào tai này của anh thì đã theo tai kia mà đi ra. Từ đầu đến cuối anh chỉ toàn tâm chú ý đến một mình cô. Trước kia mỗi lần Hề Hề tham gia các buổi tiệc, vì sức khỏe của bé yêu nên cô chỉ uống nước trái cây hoặc sữa. Lúc này thì cô đã tự do mà uống một ly champagne. Men cồn đã làm gương mặt nhỏ xinh hơi hơi ửng đỏ, đôi mắt khẽ khàng mơ màng, dụ hoặc. Đây là một hình ảnh khác, cố Hề Hề mà Doãn Tư Thần chưa từng được thấy. Anh không nghĩ chuột đồng nhỏ của anh khi uống rượu lại mê người đến như vậy. Khóe mắt hẹp dài yêu mị, yết hầu giật giật, anh tức khắc đảo mắt một vòng quanh hội trường. Thời điểm Doãn Tư Thần nhìn thấy những người đàn ông khác đang nhìn hề hề, ánh mắt của họ không đơn thuần mang theo ý nghĩa xã giao, mà chính là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, lập tức khiến trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Gương mặt mê hoặc lòng người đó, tuyệt đối không thể để bất kỳ người đàn ông nào khác nhìn thấy. Anh liền đặt ly rượu trong tay xuống, nói với Cố Hề Hề. Em uống nhiều rồi, tôi sẽ dẫn em đi nghỉ ngơi một chút. Cố Hề Hề ngẩn người. Cô uống nhiều khi nào cơ chứ? Champagne này có độ cồn rất thấp, cô thậm chí chỉ mới uống được vài hớp, như thế nào mà bảo là cô uống nhiều? Nhưng tất nhiên, không để Hề Hề có cơ hội từ chối, thì cô đã bị anh nắm lấy tay kéo đi rồi. Doãn Chủ tịch, có gì cần sai bảo? Doãn Chủ tịch, xin hỏi có điều gì chúng tôi chưa chu toàn? Doãn Chủ tịch. Một nhóm người thấy sắc mặt Doãn Tư Thần có vẻ không vui, tức thì hoảng hốt một tiếng dò hỏi. Hề Hề hơi mệt, tôi muốn tìm phòng để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Thanh âm Doãn Tư Thần lạnh lùng vang lên. Chủ tiệc vội vàng sai phục vụ đưa Doãn Tư Thần và Hề Hề vào phòng nghỉ. Vừa bước vào phòng thì Doãn Tư Thần đã kéo Hề Hề ngồi xuống ghế sofa. Anh liền ngồi xổm xuống, đích thân cởi giày cao gót cho cô. Hề Hề bị động tác bất thình lình này của anh làm cho sợ hãi. Tình huống này là sao đây? Rõ ràng cô đang trò chuyện cùng mọi người, chưa nói được mấy câu, đã bị lôi vào phòng nghỉ ư? Cô yêu cầu nghỉ ngơi hồi nào cơ chứ? Cô đâu có thấy mệt chỗ nào đâu. Cả vị chủ tịch này nữa, tự nhiên khi không, lại ngồi xuống, cởi giày cho cô. Hề Hề cảm thấy tim mình bị dọa đến hồn bay phách tán rồi. Cô lập tức đưa tay ngăn cản động tác của Doãn Tư Thần. Doãn Chủ tịch, ngài đây là... Nếu đi giày cao gót không thoải mái, sau này không cần mang nữa. Tầm mắt Doãn Tư Thần nhìn vào đôi chân nhỏ của Cố Hề Hề, trong đáy mắt hơi hơi đau lòng. 3 năm trước đây, vì mang thai Doãn Ngự Hàm nên Hề Hề thường xuyên mang giày đế bằng. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cô mang giày cao gót lại khiến anh thấy thật xót xa. Dĩ nhiên anh không phủ nhận phụ nữ mang giày cao gót nhìn rất quyến rũ và đẹp mắt, nhưng đó là những người phụ nữ khác. Còn người phụ nữ của anh thì không cần. Người phụ nữ của anh chỉ cần thoải mái dễ chịu là được. Chỉ cần cô thích và vui vẻ thì anh sẽ thích. Việc gì phải tự tra tấn mình để làm đẹp và lấy lòng người đàn ông khác? Doãn Tư Thần nhớ lại ánh mắt những người đàn ông trong bữa tiệc nhìn Hề Hề, tức khắc khó chịu, bứt rứt, tựa như bảo bối chân quý của mình đang bị người khác mơ ước, trong lòng cực kỳ không vui. Hề Hề nghe Doãn Tư Thần nói vậy, đáy lòng lại cảm thấy xốn xang, thử hỏi phụ nữ có ai không đi giày cao gót, đối với cô thì một chút này chỉ giống như một bữa ăn sáng. Chẳng lẽ sắc mặt anh khó coi, rồi vội vã kéo cô vào đây nghỉ, chỉ là vì nhìn thấy cô mang giày cao gót, tưởng cô vất vả. Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì vậy? Hề Hề lần nữa lấy tay ngăn cản Doãn Tư Thần. Tôi không có việc gì đâu Doãn Chủ tịch, một chút này đối với tôi không là gì cả. Còn điều này nữa, Doãn Chủ tịch, có phải ngài đang hiểu lầm gì đó không? Hay là đang ngộ nhận điều gì? Bàn tay thon dài của Doãn Tư Thần hơi khựng lại. Đáy mắt lóe lên trong giây lát, sau cùng vẫn dứt khoát cởi giày của Hề Hề. Dù vậy, giọng điệu có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu em đã vào đây thì dù mệt hay không, em cũng ngồi nghỉ một chút đi. Đôi mắt ôn nhu dừng ở bàn chân trắng nõn, vẫn xinh đẹp mềm mại như trước đây. Sự xúc động khiến Doãn Tư Thần nhịn không được, khẽ nuốt nước miếng. Anh nhớ thời gian anh và Cố Hề Hề vừa kết hôn. Một buổi sáng trở về sau chuyến công tác dài, đã nhìn thấy cô tung tăng tới hoa ngoài vườn. Khi đó cô đi chân trần, trên người chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi của anh. Mặc dù đã trôi qua 4 năm, nhưng từng ký ức ở trong lòng anh đều rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua. Hề Hề bỗng dưng cảm thấy ái ngại, cô liền tìm đại một cái cớ. Tôi đi rót nước đã. Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Anh chậm rãi vươn người đứng lên và ngồi xuống ghế sofa, tầm mắt không khỏi rời khỏi đôi bàn chân nhỏ nhắn kia. Hề Hề quả thật bị dọa cho đến nao lòng mà. Vị đại thần này rốt cuộc là bị gì vậy? Hôm nay là một ngày thật kỳ quái, mọi lời nói đều kỳ quái, cả chuyện xảy ra cũng kỳ quái. Không phải tất cả đều đồn đại rằng người đàn ông này luôn lãnh khốc cao ngạo, chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh sao? Vậy thì vì cái gì anh lại cư xử khác thường như thế này? Chẳng lẽ là để ý coi trọng cô? Hề Hề lập tức bị chính ý niệm này làm cho kinh sợ. Sao có thể? Chủ tịch tập đoàn Doãn Thị là người như thế nào chứ? Anh và cô sao có thể liên quan? Hề Hề chậm rãi rót cho mình một ly nước. Cô hơi do dự một chút rồi rót tiếp một ly khác cho Doãn Tư Thần. Sau đó quay lại ghế sofa. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn lả lướt trên tấm thảm mềm mại, càng khiến lòng người mơ màng. Doãn Tư Thần thấy Hề Hề rót nước cho anh thì ý cười càng sâu, ánh mắt lại càng trở nên tà mị. Hề Hề luôn luôn nhớ rõ nhiệm vụ. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước trước mặt Doãn Tư Thần, hơi hơi bất an, nhẹ giọng dò hỏi. Doãn chủ tịch có gì không hài lòng với yến tiệc hôm nay sao? Em nói thử xem. Ngón tay thon dài đưa lên, hơi tháo lỏng nút thắt cà vạt, thuận tay cởi bỏ một nút ở cổ áo, sau đó tùy ý dựa lưng vào sofa. Cả thân hình cao lớn bỗng chốc trở nên lười biếng thả lỏng, khóe mắt hẹp dài nheo lại ma mị, toàn thân toát ra phong tình vạn trùng. Hề Hề nhịn không được, khẽ nuốt nước miếng. Người đàn ông yêu nghiệt này cố tình quyến rũ cô sao? Nếu Doãn chủ tịch cảm thấy hài lòng, vậy việc hợp tác... Một câu này của Hề Hề chưa kịp nói trọn vẹn thì đã bị Doãn Tư Thần ngắt lời. Lại đây ngồi. Ngón tay thon dài chỉ về vị trí bên cạnh mình. Doãn Tư Thần đưa cằm hướng về phía cố Hề Hề. Cô hơi do dự một chút, trong lòng tự mắng bản thân thật là thiếu chí khí. Chỉ là trai đẹp thôi mà, sợ gì mà sợ. Hề Hề chậm rãi đứng lên bước qua, thuận theo Doãn Tư Thần mà ngồi xuống cạnh anh. Trí óc đang vặn vẹo suy nghĩ hết mọi từ ngữ phù hợp để hỏi rõ ràng về quyết định hợp tác. Hiện tại cô không có nhiều tiền cho lắm. Nếu hợp tác lần này thành công thì công ty nhất định sẽ trọng thưởng cho cô. Thôi thì tươi cười nào, nghĩ gì nói đó. Hề Hề lập tức mở miệng. Doãn chủ tịch thì lại lần nữa bị ngắt lời. Gọi tôi là Doãn Tư Thần, hoặc là Tư Thần. Lời nói nhẹ nhàng mà chẳng khác gì một mệnh lệnh cực kỳ khí phách. Hề Hề há miệng ngơ ngác nhìn. Cô và đối phương tính từ lúc gặp nhau đến giờ còn chưa đầy 24 tiếng, vậy mà lại chủ động nói cô gọi anh bằng tên. Có thể không khiến cô suy nghĩ được sao? Chúng ta cứ vậy mà rời khỏi bữa tiệc thì có ổn không? Hề Hề thở dài một tiếng hỏi. Rõ ràng yến tiệc này là vì hoan nghênh anh mới được tổ chức nha. Trong mắt em chỉ nhìn đến bữa tiệc mà không nhìn đến tôi ư? Doãn Tư Thần nhướng mày nhìn Hề Hề. Hả? Vẻ mặt cố Hề Hề tiếp tục mờ mịt. Đáy mắt Doãn Tư Thần tức khắc sáng lên. Đúng, chính là ánh mắt này. Đã 3 năm rồi anh không nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của chuột đồng nhỏ. Doãn Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Có phải em rất muốn xúc tiến lần hợp tác này? Hề Hề theo bản năng gật gật đầu. Đương nhiên là muốn rồi, nếu không thì sao cô lại phải vất vả đóng vai bạn gái dự tiệc bất đắc dĩ làm gì? Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, cô không những đạt được phần thưởng của công ty, lại còn có một cảm giác rất thành công nữa chứ. Thân thể Doãn Tư Thần đột nhiên ngả về phía Hề Hề. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh Tuấn kia đã phóng đại trong tầm mắt của cô. Hề Hề giật mình, nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, lúc ở trong chiếc Aston Martin thì liền đỏ mặt. Cả mang tai đều ửng đỏ lên. Cô cứ như vậy thẫn thờ nhìn Doãn Tư Thần, thậm chí quên mất là mình nên lùi lại về phía sau. Thân thể đối phương tiến đến càng ngày càng gần, gương mặt Tuấn Giật đó càng ngày càng rõ ràng, đến mức gần như cô có thể nhìn thấy rõ cả hàng lông mi của anh. Tim Hề Hề đột nhiên đập rất nhanh, trí óc trở nên trống rỗng. Lần này lý do chắc hẳn không phải là cởi dây an toàn cho cô rồi. Hề Hề ngơ ngác đến quên cả chớp mắt, cứ ngây ngẩn cứng đờ người chờ đợi. Không phải là anh đang muốn... Doãn Tư Thần chậm rãi đưa tay đến, ngón tay phất nhẹ qua gò má của Hề Hề, khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Sự lả lướt đụng chạm này phảng phất như có như không. Hề Hề không thể xác định được gì ngay lúc này,

Thanh âm Doãn Thư Thần hơi ngừng lại một chút. Hề hề tiểu thư không định trở lại hội trường cùng với tôi ư? Nhất định mọi người đang chờ sốt ruột rồi. Hề hề nghe vậy mới sực nhớ ra. Cô bước lên hơi do dự một chút, sau đó khoác tay anh cùng nhau trở về hội trường của yến tiệc. Thân là bạn gái dự tiệc thì phải làm tròn chức trách nha. Đáy lòng hề hề thầm tranh đấu lưỡng lự một chút, cuối cùng thấp giọng nói. Được, tôi sẽ đi Anh Quốc với ngài, chỉ là tôi không thể đi quá lâu được. Vì sao? Doãn Tư Thần đã biết nhưng lại cố tình hỏi. Tôi đã có con. Hề hề cắn răng nói. Tôi không thể để con của mình ở nhà quá lâu được. Người đàn ông này thật đáng sợ mà. Cô tuyệt đối không thể tiếp xúc quá thân mật với anh. Có trời mới biết, vạn nhất lúc nào đó không cẩn thận thì cô sẽ rơi vào vòng luân hãm không lối thoát. Thôi thì biện pháp an toàn nhất chính là nói cho đối phương biết cô đã có con. Như vậy thì anh sẽ chủ động tránh xa cô. Doãn Tư Thần nghe đáp án này của Hề Hề, ý cười trên khóe miệng càng thêm thoải mái vui vẻ, liền trả lời cô rất đơn giản. À, được. Thiếu chút nữa thì Hề Hề còn cho rằng mình đã nghe lầm. Anh thật sự không thèm để ý đến chuyện cô có con, hay là chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng nghỉ chỉ là hiểu lầm. Bỗng nhiên đáy lòng Hề Hề dấy lên cảm giác mất mát khó hiểu. Xem ra là hiểu lầm thật rồi, là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng, cô là ai chứ? Hiện tại cô chỉ là một phụ nữ bình thường. Vân gia cho dù đã một thời vang danh trong giới văn hóa, thì giờ đây luận quyền lực hay tài phú đều không bằng những gia tộc hào môn ở Trung Quốc, đừng nói là so với những gia tộc khác trên thế giới. Nhưng Doãn gia thì khác, không chỉ đứng ở vị trí đức cao vọng trọng tại Trung Quốc, mà chính là trên bản đồ các gia tộc có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới, thì địa vị của Doãn gia hoàn toàn không thể coi nhẹ. Hề hề thầm thở dài một tiếng, tự cảm thấy bản thân may mắn khi nhận thức rõ sự khác biệt này. Bằng không thì cô sẽ không tự chủ mà rơi vào trầm luân. Nghe được tiếng thở dài của cô, Doãn Tư Thần lại nở nụ cười càng vui vẻ. Quả nhiên các cậu quý tử của anh làm việc rất tốt nha. Trở lại hội trường của yến tiệc, cả hai người lập tức trở thành tiêu điểm. Các vị khách đều vây quanh họ để làm quen tiếp cận. Các câu chuyện xã giao bao gồm đủ loại chủ đề trên trời dưới đất. Mỗi lần Hề Hề chuẩn bị nâng ly rượu với đối phương thì Doãn Tư Thần đều đã âm thầm cho người cháo ly rượu trong tay cô thành ly nước trái cây. Đối với anh mà nói, ánh mắt mê hoặc của vợ mình trong cơn say thì chỉ một mình anh được quyền thưởng thức, những người khác tuyệt đối không được phép nhìn. Hề Hề cứ như vậy mà bị tước đoạt quyền uống rượu. Bất quá thì hôm nay cô đến đây với tư cách là bạn gái dự tiệc nên cũng không quan tâm lắm đến việc mình uống gì. Cho dù uống nước sôi để nguội cũng chẳng sao, chỉ cần Doãn Tư Thần chịu ký kết hợp tác là tốt rồi. Yến tiệc này gần như chắc chắn là thành công, bởi vì suốt quá trình xã giao trò chuyện, Doãn Tư Thần đều tỏ thái độ chấp nhận việc hợp tác. Ban giám đốc của công ty thấy vậy thì tức khắc nhìn Hề Hề với ánh mắt tựa như nhìn Chúa cứu thế. Còn hai người họ vừa rồi rời khỏi hội trường đến phòng nghỉ làm gì? À, nơi này là nước Pháp với tư tưởng thông thoáng, còn ai mà không hiểu. Sau khi buổi tiệc kết thúc thì Hề Hề được Doãn Tư Thần giao cho trợ lý Tiểu A đưa cô về tận nhà. Hề Hề ngồi ở băng ghế sau, mệt mỏi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Đột nhiên đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu. Dường như hình ảnh này thật quen mắt, giống như một ký ức nào đó chôn vùi rất sâu đang mơ hồ tái hiện. Cô đã từng ngồi ở đây như vậy để trợ lý lái xe trở về nhà. Tiểu A nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Hề Hề vài lần, sau đó nhịn không được liền lên tiếng. Hề Hề tiểu thư có chỗ nào không thoải mái sao? Hề Hề nghe vậy khẽ lắc đầu, cười cười trả lời. Không có việc gì, tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình trông quen quen. Đáy lòng Tiểu A chấn động, có thể không quen sao được chứ? 3 năm trước đây, cậu là người thường xuyên đưa thiếu phu nhân trở về nhà mà. Có lẽ đây chính là duyên phận. Tiểu A nỗ lực để ra sức tác hợp cho chủ nhân nhà mình cùng thiếu phu nhân. chủ tịch của chúng tôi là một người rất tử tế, ngày ấy chỉ dành nhiều thời gian đối với người hữu duyên. Vẻ mặt Hề Hề giống như không quan tâm, nhàn nhạt hỏi lại. Vậy sao? Khi chủ tịch tham dự bất kỳ bữa tiệc nào cũng chưa từng dẫn theo bạn gái. Hề Hề tiểu thư là người bạn gái duy nhất đi cùng chủ tịch. Tiểu A tiếp tục tạo dựng hình ảnh tốt về đương kim chủ tịch của mình. Hề Hề nhếch miệng cười, giọng nói có phần châm chọc. Tôi lại nghe nói 3 năm trước đây, Doãn chủ tịch luôn dẫn theo phu nhân đến các bữa yến tiệc. Chỉ là từ sau khi ly hôn thì ngài ấy mới không dẫn theo bạn gái. Cho nên nói vậy thì tôi cũng đâu phải là người bạn gái duy nhất đi theo Doãn chủ tịch, đúng không? Tiểu A tức khắc á khẩu, thật muốn nói to lên rằng người đó chính là cô cơ mà, thiếu phu nhân. Chính là Tiểu A còn chưa kịp mở miệng thì Hề Hề đã nói thêm. À, cậu dừng ở đây giùm tôi là được. Hai đứa con trai của tôi trước khi đi ngủ thì phải uống sữa. Đúng lúc trong nhà lại hết sữa, tôi sẽ ghé cửa hàng mua một ít. Chỉ mới vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, nhưng Hề Hề đã nhập vai một người mẹ đảm đang. Ngày hôm qua cô còn sốt sắng muốn đi tìm ba mẹ của 2 bánh bao nhỏ, thì ngày hôm nay cô đã cảm thấy nhớ nhung 2 bánh bao nhỏ đến mức hận không thể lập tức trở về nhà. Nghe 2 đứa bé gọi một tiếng mommy ngọt ngào. Hề Hề bắt đầu có chút ghen tị với mẹ ruột của 2 bánh bao nhỏ. Con trai đáng yêu như vậy, sao lại không phải là do cô sinh ra cơ chứ? Tiểu A thuận theo ý của Hề Hề, dừng xe lại. Cậu muốn trả tiền cho cô nhưng bị cự tuyệt. Nhìn thấy Hề Hề ôm một đống lốc sữa cùng rất nhiều đồ ăn vặt, Tiểu A nhịn không được liền nói. Hề Hề tiểu thư đối với 2 vị tiểu thiếu gia quả là tận tâm. Hề Hề không để ý lắm ý nghĩa của 3 từ tiểu thiếu gia. Cô cho rằng Tiểu A đang dùng từ quá mức khách khí, cho nên vui vẻ trả lời. Đúng, đúng, là cậu không biết 2 đứa con trai của tôi đó thôi. Chúng rất ngoan, vừa gặp là khiến người khác và yêu thích ngay. Lúc này Hề Hề trông giống như một người mẹ bình thường. Bất kỳ bà mẹ nào nghe người khác khen con của mình thì cũng đều hãnh diện vui sướng. Tiểu A cười cười không đáp. Cậu đâu chỉ đơn thuần là biết 2 tiểu thiếu gia, cậu còn gặp hàng ngày nữa nha. Hề Hề không ở bên ngoài quá lâu, cô tranh thủ trở về nhà rất nhanh. Vừa mở cửa ra thì quả nhiên 2 bánh bao nhỏ đã chạy lạch bạch từ trong phòng ra ôm chặt lấy chân cô, kêu lên một tiếng mommy não nùng. Niềm hạnh phúc này thật là muốn dâng trào. Hề Hề đổ sữa ra cho 2 cậu nhóc uống, sau đó chuẩn bị nước nóng tắm rửa sạch sẽ cho 2 bánh bao nhỏ rồi cùng nhau lên giường ngủ. Đã có kinh nghiệm làm mẹ một đêm hôm qua nên đêm nay cô làm rất suôn sẻ. Vẫn là tiết mục kể chuyện xưa của Vân Gia cho 2 nhóc tì trước khi cả 3 chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là cuối tuần, cả 3 người nằm trên giường lăn qua lăn lại rất lâu mới thức dậy. Mommy, hôm nay chúng ta đi đâu hay sao ạ? Cố Miểu ngồi dậy từ trên giường, gương mặt hào hứng nhìn Hề Hề đang chuẩn bị đồ đạc. Doãn Ngự Hàm thì một thân múp míp chạy lẽo đẽo theo sau Hề Hề. Mommy, hôm nay chúng ta ra ngoài sao ạ? Hề Hề nhét hết tất cả mọi thứ vào một vali, sau đó nở nụ cười thoải mái. Cô đưa tay kéo 2 bánh bao nhỏ ngồi lại trên giường, dặn dò. 2 con ngoan ngoãn thay quần áo mau lên, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Nghe thấy có thể cùng mommy đi chơi, thì ánh mắt Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu tức khắc sáng ngời. Đây chính là ước mơ của 2 cậu nhóc trong mấy năm nay đó nha. Được đi chơi với mommy chính là điều hạnh phúc nhất, bởi vì daddy lúc nào cũng bận rộn không thấy bóng dáng. Đừng nói là đi chơi, mà chính là cùng nhau ăn cơm đã là chuyện khó. Mỗi lần đến nhà trẻ, nghe các bạn khác kể được đi chơi cùng daddy và mommy là 2 bánh bao nhỏ liền tủi thân và cực kỳ hâm mộ. Hiện tại thì mommy đã chịu dẫn 2 cậu nhóc ra ngoài chơi. Không cần Hề Hề phải nói nhiều, 2 bánh bao nhỏ đã tức tốc nhảy xuống giường và thay quần áo chỉnh tề, sau đó chạy vọt ra cửa với vẻ mặt háo hức chờ đợi. Hề Hề đi trước kéo vali, theo sau là 2 bánh bao nhỏ vừa đi vừa nhún nhảy. Alo, Nhược Na, đêm qua cậu đi đâu vậy? À, được, tôi biết rồi. Tôi định mang 2 đứa nhóc đi ra ngoài ô chơi. Giờ là mùa xuân nên khí trời rất dễ chịu, lại đúng vào dịp cuối tuần rảnh rỗi nữa. Tôi sẽ lái xe đến đó, cậu cũng cùng đến đi. Hề Hề vừa dẫn 2 bánh bao nhỏ đi ra khỏi thang máy vừa nói chuyện điện thoại. Nước Pháp lớn như vậy, nhưng không có nhiều chỗ để đi đâu. Thôi được, tôi biết rồi, cậu mau đến nhé. Cúp điện thoại, Hề Hề đứng trước thang máy cúi xuống điều chỉnh quần áo của hai bánh bao nhỏ một chút. Hừ, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu dĩ nhiên sẽ không thừa nhận hai cậu nhóc cố ý cài sai nút áo, chính là để có dịp được mommy chăm sóc một chút. Dù gì vẫn là một cậu bé 3 tuổi và 4 tuổi, có cài sai nút áo thì vẫn là chuyện bình thường. Không làm vậy thì sao mommy quan tâm đến hai cậu nhóc được chứ? Bất quá ở thời điểm mấu chốt thì hai bánh bao nhỏ sẽ không ngại dùng khổ nhục kế để bức mommy phải ra quyết định. Do đó, Daddy à, chúng con chính là vì Daddy mới khổ tâm tận lực thế này đó nha. Hề Hề bước đến tầng ngầm giữ xe, lái chiếc Austin Martin 177 mà Doãn Tư Thần đã tặng ra khỏi tầng hầm. Thời điểm nhìn thấy chiếc siêu xe này thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lại rất bình thản, không có chút gì ngạc nhiên. Hề Hề thấy thái độ của hai bánh bao nhỏ thì có chút buồn bực. Cả một chiếc xe giá trị như vậy mà hai cậu nhóc lại nhìn một cách rất bình thường. Rốt cuộc hai đứa bé này có xuất thân từ gia đình như thế nào đây? Nhất định là danh gia vọng tộc đứng đầu giới thượng lưu trong xã hội. Trong lòng Hề Hề vẫn nghĩ mãi mà không có lời đáp án về thân thế của hai bánh bao nhỏ. Một gia đình có tiền như vậy mà bị mất con, chắc hẳn sẽ sốt sắng đi tìm kiếm. Nghĩ đến việc hai bánh bao nhỏ sẽ bị người ta đến đem đi, tức khắc đáy lòng Hề Hề cảm thấy rối bời. Thật ra cô đã hoàn toàn quên mất việc mình dẫn hai bánh bao nhỏ về nhà, chỉ là bất đắc dĩ. Lúc đó cô còn rất trông chờ ba mẹ của chúng mau đến đón chúng trở về. Quả nhiên, thứ tình cảm này là do gần gũi với nhau mà nảy sinh. Tiểu A tiến đến cạnh Doãn Tư Thần bẩm báo. Thiếu phu nhân dẫn hai vị tiểu thiếu gia đi ra ngoại ô. Chị An khu vực ngoại thành có vẻ không tốt lắm. Đã có 20 vệ sĩ âm thầm đi theo họ. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên mặt bàn, thản nhiên đáp. An ninh nơi đó đúng thật là không ổn. Nơi đó từng là một trong những điểm giao dịch của chúng ta. Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ một chút, nói tiếp. Chúng ta xuất phát, sẽ ở một nơi gần họ. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu A nhận lệnh, lập tức xoay người đi sắp xếp. Hai bánh bao nhỏ ngồi an tĩnh trên xe, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Xe của Hề Hề lướt qua Khải Hoàn Môn, sau đó chạy thẳng ra ngoại thành. Cố Miểu cười tủm tỉm xoay đầu hỏi. Mommy, chúng ta đi ra ngoại ô đúng không ạ? Mommy có mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có một vườn hoa nhỏ và xích đu. Còn có thêm một mảnh đất để có thể trồng rau nữa. Hề Hề cười cười, đưa tay xoa đầu Cố Miểu, dịu dàng nói. Ở đó buổi tối ngắm sao rất đẹp. Đêm nay mommy sẽ cho các con ngắm sao thỏa thích, được không? Lát nữa mẹ nuôi sẽ đến và mang theo trái cây cho hai đứa ăn. Ánh mắt Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu liền sáng ngời. Cùng mommy ngắm sao chính là điều tuyệt vời nhất nha. Mommy thật là tốt. Hai bánh bao nhỏ đồng thanh kêu lên. Thấy hai cặp mắt to tròn ái mộ nhìn mình, tâm tình Hề Hề cảm thấy mềm mại, rối tinh rối mù. Hiện giờ cô không còn bài xích về cách xưng hô của hai cậu nhóc, thậm chí còn thuận theo. Thành thật mà nói, nếu có thể thì cô muốn mang theo hai bánh bao nhỏ ở bên cạnh mình cả đời. À, đó là nếu như ba mẹ của hai bánh bao nhỏ không ngại. Sau vài tiếng chạy xe thì rốt cuộc cô đã đến nơi. Căn nhà nhỏ này là do Cố Hề Hề mua cách đây không lâu. Nơi này phong cảnh rất đẹp, giá cả cũng không đắt. Chỉ là để sống lâu dài và sinh hoạt và công việc thì không tiện. Chính vì vậy, căn nhà này chỉ hợp để thư giãn vào cuối tuần. Lúc quyết định mang hai bánh bao nhỏ đến đây thì Cố Hề Hề đã gọi điện thoại trước cho công ty dịch vụ vệ sinh để yêu cầu họ dọn dẹp phòng ốc. Cho nên khi ba người bước vào nhà thì chính là một không gian sáng sủa, sạch sẽ. Trên bàn trà ở phòng khác còn có một bình hoa tươi. Wow, nhà của mommy đẹp quá! Cố Miểu chạy khắp nơi mở cửa các căn phòng để tham quan. Đây là một căn nhà nhỏ có hai tầng, một trệt và một lầu. Một phòng khách, hai phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ cho trẻ em và hai phòng tắm. Điểm sáng của căn nhà là vườn hoa bên ngoài. Cỏ xanh mướt nhìn rất mát mắt, còn có cả một chiếc xích đu nhỏ. Cách đó không xa có một mảnh đất nhỏ dùng để trồng rau. Ở đó đang trồng một ít loại rau dưa đặc trưng của Trung Quốc. Mặc dù chỉ là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhưng quang cảnh thật sự ấm áp hữu tình. Nhất là hình ảnh mommy mặc tạp dề đang nấu ăn trong bếp. Quả thật khiến hai bánh bao nhỏ sung sướng lâng lâng hạnh phúc. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chạy vòng quanh chơi trong vườn hoa. Từ chỗ hai cậu nhóc thì có thể nhìn thấy bóng dáng Hề Hề bận rộn ở trong bếp. Anh hai, làm sao bây giờ? Em đột nhiên không muốn trở về với Daddy nữa. Em muốn đi theo mommy thôi. Doãn Ngự Hàm vừa nhìn Hề Hề đang tất bật nấu cơm, vừa nói. Hai ngày nay có chúng ta ở bên cạnh, mommy rất vui. Nếu chúng ta bỏ đi thì mommy sẽ buồn lắm. Đôi mắt Hồng Bảo Thạch hơi lóe lên, nói. Ngự Hàm, đừng có quên, mục tiêu của chúng ta là làm cho mommy chịu trở về Trung Quốc. Được như vậy không phải vẹn cả đôi đường hay sao? Bánh bao nhỏ tinh linh nghe vậy, quay đầu thở dài một tiếng. Gương mặt bụ bẫm biết u sầu than ngắn thở dài, nhìn cũng rất ra dáng trầm tư. Chúng ta có thể lấy được tình cảm của mommy, nhưng còn thuyết phục mommy về nước thì khó quá. Doãn Ngự Hàm than một tiếng, nói. Anh nói xem, Daddy làm gì mà chậm chạp quá vậy, chừng nào Daddy mới làm mommy yêu Daddy lại đây. Cố Miểu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, lại nói tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp Daddy, vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng Ngự Hàm, hiện tại chúng ta có chuyện khác còn quan trọng hơn nữa. Là chuyện gì? Doãn Ngự Hàm ngước mắt nhìn Cố Miểu. Hai bánh bao nhỏ trụm đầu vào nhau xì sầm rất nhỏ, cốt không để ai nghe được. Sau đó Doãn Ngự Hàm hoảng hồn, lập tức ngó quanh xem có ai không, trầm tư một chút liền nói. Anh nói thật không? Chỗ này là nơi giao dịch buôn vũ khí của Paris sao? Trùng hợp vậy ư? Không chỉ là vậy. Cố Miểu khoanh tay lại nói. Hôm nay chính là ngày giao dịch hàng tháng của bọn buôn vũ khí. Sắc mặt Doãn Ngự Hàm lúc này tựa như một nhà sách lược thâm sâu. Hai hàng chân mày cau lại, nói. Xem ra chúng ta phải bố trí trước một chút. Nếu đám người không có mắt kia dám đến gần mommy thì chúng ta sẽ tiễn chúng đi Tây Thiên gặp Thượng Đế luôn. Đúng. Cố Miểu gật gật đầu tán thành. Ai dám làm hại tới mommy, kẻ đó đúng là tìm đường đến gặp Thượng Đế mà. Hề Hề ở trong bếp nhìn ra, thấy hai bánh bao nhỏ đang chạy quanh xích đu chơi. Hình ảnh thật là làm động lòng người mà. Hai con đừng chơi nữa, vào rửa tay ăn cơm nào. Hề Hề gọi hai bánh bao vào nhà. Hai cậu nhóc lạch bạch chạy vào. Lúc mở cửa thì nghe được tiếng dừng xe ở căn nhà kế bên. Thời điểm nhìn thấy biển số xe thì ánh mắt của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu tức khắc run lên nhìn nhau. Daddy thế mà đã tới rồi. Vậy là xong, đêm nay phòng trừng sẽ không yên ổn đâu. Doãn Ngự Hàm nói khẽ với Cố Miểu. Daddy tới đây thì đám người kia nhất định sẽ biết tin. Anh đoán xem bọn chúng có động thủ với Daddy không? Nếu vậy, nghĩa là bọn chúng tự tìm đường chết. Cố Miểu hừ một tiếng. Bất quá cũng tốt, có Daddy ở đây thì mommy sẽ an toàn. Doãn Ngự Hàm đưa cánh tay mập mạp lên day day cằm, ánh mắt nhấp nháy liên hồi. Đột nhiên nở nụ cười ý vị thâm trường. Em hiểu vì sao Daddy lại tới đây rồi. Hả? Cố Miểu ngơ ngác không hiểu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đôi mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm sáng lên. Trên TV hay chiếu mấy màn giống vậy lắm. Cố Miểu cười cười. Em tưởng tượng nhiều quá đấy. Từ góc độ khách quan mà nói, Doãn Ngự Hàm quả thật đã tưởng tượng quá đà. Sở dĩ Doãn Thư Thần đến đây còn ở căn nhà bên cạnh, thực chất không phải anh hùng cứu mỹ nhân, mà vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay sẽ giao cho hai bánh bao nhỏ, còn anh chỉ là khán giả. Không sai, phụ thân đại nhân của hai bánh bao nhỏ chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Đơn giản chỉ là vì anh chỉ cần dùng mỹ nam kế là đủ rồi, hoàn toàn không cần một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vai diễn dành cho hai bánh bao nhỏ là nhằm khơi dậy bản năng làm mẹ của Hề Hề, để cô phải day dứt không yên tâm về hai cậu nhóc, và kết quả sẽ là ngoan ngoãn rơi vào bẫy của ngài Doãn Chủ tịch Phúc Hắc. Đúng, chính là như vậy, một kế hoạch hoàn hảo. Cả ba người cùng nhau ăn cơm trưa vui vẻ. Sau bữa trưa, tranh thủ lúc Hề Hề đang sửa sang lại phòng ngủ thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu kiếm cớ ra vườn hoa chơi. Cả hai cậu nhóc đã bố trí không ít thứ công nghệ cảnh báo và phòng thủ. Cái đám buôn vũ khí kia nếu không biết điều mà dám quấy rầy tới cuối tuần vui chơi của Mommy. Doãn tiểu thiếu gia, Doãn Ngự Hàm này sẽ khiến cho chúng biết tại sao nước biển lại mặn nha. Cố Miểu thật cẩn thận lắp đặt hết mọi thiết bị theo dõi ở từng ngóc ngách của căn nhà, kể cả góc chết cũng đều được quan sát kỹ lưỡng từ máy tính bảng của cậu bé. Hề Hề vẫn cho rằng hai đứa bé đang chơi trong sân nên không để tâm. Cô tự mình bày biện lại phòng của trẻ em, còn lấy một tấm thảm trắng lót ở ban công rồi đem mấy cây gối ôm ra để sẵn dành cho buổi ngắm sao tối nay. Giữa đêm xuân ấm áp có thể thưởng thức ngắm sao thì đúng là không gì bằng. Nghĩ đến việc tối nay có thể ngồi ôm hai bánh bao nhỏ trò chuyện ngắm sao thì tâm tình Hề Hề thực sự rất vui vẻ. Khi trời xế chiều thì Mộc Nhược Na đã lái xe đến. Ôi, mệt chết tôi rồi. Mộc Nhược Na vừa vào cửa đã ồn ào. Thật ra dù cô không ồn ào thì Cố Miểu cũng biết cô đến, vì cậu nhóc đã quan sát mọi thứ từ xa. Mẹ nuôi! Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thời chạy lại, mở miệng kêu ngọt ngào. Bảo bối ngoan, một ngày không gặp mẹ nuôi rồi, hai đứa có nhớ mẹ nuôi không nào? Mộc Nhược Na cười tủm tỉm, ôm lấy hai bánh bao nhỏ. Mẹ nuôi còn nói nữa, mới chiều hôm qua nói đi là đi đúng một ngày một đêm. Doãn Ngự Hàm chu chu cái miệng nhỏ, nói. Mẹ nuôi nói chuyện không giữ lời. Mộc Nhược Na tặc lưỡi xấu hổ. Có con trai thông minh quá cũng không phải chuyện tốt nhỉ. Đúng vậy, mẹ nuôi rõ ràng nói chỉ đi một chút, nhưng đã đi đến 24 tiếng. Cố Miểu ở bên cạnh lên án Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na đuối lý im lặng, trong đầu thầm rủa tên hỗn đản Thượng Kha kia, sao lại mò ra chỗ của cô ở Paris này chứ? Được rồi, nếu không phải vì trốn tránh Thượng Kha, thì sao cô lại phải chạy lung tung như vậy? Hề Hề nghe thấy tiếng của Mộc Nhược Na, liền bước ra khỏi phòng, hỏi. Nhược Na, cậu đến rồi à? Trái cây tôi nhờ cậu mua đâu rồi? À, ở trên xe đấy. Mộc Nhược Na lúc này mới làm điệu bộ tạ lỗi lấy lòng hai bánh bao nhỏ. Nhìn này, mẹ nuôi biết sai rồi, nên mẹ nuôi đã mua trái cây cho hai con ăn đấy. Đừng giận mẹ nuôi nữa được không? Nhìn vẻ mặt gian trá của mẹ nuôi, Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Phụ nữ thật là phiền phức. Cố Miểu gật gật đầu tán đồng. Mộc Nhược Na bật cười một tiếng, ha hả, vì nét mặt của ông cụ non của hai bánh bao nhỏ. Đúng rồi, mẹ nuôi, lúc tới đây mẹ nuôi có nhìn thấy bên ngoài có người nào lạ hay việc gì kỳ quái không? Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu hỏi Mộc Nhược Na. Người kỳ quái à? Không có. Mộc Nhược Na nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ chúng ta đây còn không phải người kỳ quái sao? À phải, lúc mẹ nuôi tới đây cô thấy vài người đàn ông đang chạy xe cùng hướng, sắc mặt họ âm trầm lạ lắm, hình như là đi về phía khu vực này. Doãn Ngự Hàm liếc nhìn thoáng qua Cố Miểu, hai cậu nhóc ăn ý với nhau, khẽ gật gật đầu. Đi đi đi, chúng ta đi vào nhà thôi. Mộc Nhược Na xách lấy mấy bịch trái cây trên xe xuống, kéo hai bánh bao nhỏ vào cửa. Đây chính là mẹ nuôi phải đích thân đến vườn trái cây để chọn và hái từng trái đó. Hai đứa phải biết ơn mẹ nuôi, nhớ không? Dạ vâng. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu trả lời cho có lệ, ánh mắt không giấu vẻ khinh bỉ. Hừm, mẹ nuôi tưởng chúng ta không biết sao, rõ ràng là chạy trốn chú Thượng Kha mà. Hừm, không được xem thường mạng lưới tình báo của hai bánh bao nhỏ đâu nhé. Bữa tối, Hề Hề và Mộc Nhược Na nấu cho hai cậu nhóc một bàn đồ ăn thịnh soạn. Bốn người ăn uống vui vẻ, sau đó lên ban công nằm ngắm sao. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu nằm ở giữa, Hề Hề và Mộc Nhược Na nằm hai bên, hai nhóc tì hạnh phúc nằm lăn qua lăn lại. Hề Hề lột vỏ trái cây đút cho hai bánh bao nhỏ ăn. Mộc Nhược Na thấy vậy liền ồn ào. Này này, cậu chăm cho con trai rồi thì cũng lột cho tôi với. Cậu tự lột đi. Hề Hề trả lời không chút khách khí. Tôi chỉ lột cho hai đứa nhóc thôi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lập tức kiêu ngạo, ưỡn ngực. Thấy không, có Mommy là sẽ được như vậy đó. Mộc Nhược Na cố ý bắt chước bộ dáng nhõng nhẽo tủi thân của hai bánh bao nhỏ. Cô lăn qua lăn lại trên thảm với điệu bộ đáng thương, tức khắc chọc cười mọi người. Phải nói một câu rằng, tiểu thư ngực cúc gờ này, cậu lớn thế này rồi mà bắt chước hai đứa bé để làm nũng, có thật sự ổn không đây? Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng đành lột trái cây cho Mộc Nhược Na. Lúc này Mộc Nhược Na mới cao hứng thôi nhõng nhẽo. Cố Miểu chỉ tay lên trời, nói với Hề Hề. Mommy, chòm sao gấu lớn và chòm sao gấu nhỏ có phải là mẹ con không ạ? Hề Hề ngước lên bầu trời đầy sao, nhìn nhìn một chút rồi trả lời. Đúng vậy, truyền thuyết kể lại thì đó chính là hai mẹ con, bởi vì đã xúc phạm đến thần linh nên cả hai phải vĩnh viễn ở mãi trên bầu trời mà không được trở về hạ giới. Cố Miểu đột nhiên nhìn Hề Hề rất nghiêm túc, nói Mommy, con cam đoan với Mommy, cả đời này sẽ không có ai có thể xúc phạm tổn thương tới Mommy, chúng ta nhất định sẽ không như chòm sao gấu lớn và gấu nhỏ. Các bạn vừa theo dõi tập 81 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.